Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Đến Thiên Phong Thành, chương 247. Đến Thiên Phong Thành, tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu dạ oanh chiến cơ bên trong có chính mình nhà kho. Trong kho hàng có lượng lớn vũ khí trang bị. Những vũ khí này trang bị đều là mọi người giết chết quái vật tuôn ra. Chủ yếu là vì cho muội giấy môn cung cấp thay đổi trang bị mà thiết lập. Đương nhiên ngoại trừ ở phó bản bên trong soạt đi ra vũ khí trang bị. Cái khác trang bị đều là một ít cấp bậc thấp mặt hàng. Có cấp 5, có hay không đẳng cấp hạn chế, thậm chí còn có cấp 7, cấp 8 trang bị, những trang bị này đã không có ưu thế. Coi như cho Tuyết Nguyệt thành viên khác cũng phát huy không được quá to lớn tác dụng. Đoạn Thu một người chạy đến nhà kho. Hắn bắt đầu thu dọn những trang bị này cùng vũ khí. Muốn đem đẳng cấp thấp trang bị toàn bộ hối đoái xưng là năng lượng. Hệ thống thăng cấp cần 10 vạn hối đoái năng lượng. Này không phải là một số lượng nhỏ. Có Đoạn Thu đi là money bây giờ cách Thiên Phong Thành còn sớm. Bên ngoài cũng có những người khác đang giúp đỡ. Trên căn bản không cần Đoạn Thu đi quản lý. Nếu như tình cờ gặp đặc biệt nguy hiểm tình huống mới sẽ thông báo cho hắn. Trong thời gian ngắn cũng không chuyện làm. Vì lẽ đó Đoạn Thu hay dùng này chút thời gian tìm kiếm nhà kho item money sau đó một đoạn lộ trình. Chính là cái nào con kiến thành thị. Có điều nơi nào có thể nói là an toàn nhất. Chỉ cần không chủ động trêu chọc những này con kiến, bình thường đều không có chuyện gì. Đại thể nhìn một chút nhà kho, dĩ nhiên có hơn 30 đại đại không gian nho nhỏ nhẫn. Còn có hai không gian thật lớn hòm báu, phỏng đoán tối thiểu phải có tiếp cận 1.000 vũ khí trang bị. Không có cách nào Đoạn Thu chỉ có thể từng cái kiểm tra. Một lát sau, Băng Tuyết đi tới, nàng nghi ngờ hỏi. Ca ca, ngươi đang làm gì đó? Đoạn Thu nghe xong ngoẹo cổ nhìn Băng Tuyết nói rằng. Ta đang tìm trang bị, ngươi hiện tại nếu như không có chuyện gì liền giúp ta tìm dưới, hay lắm. Ra sao trang bị, Băng Tuyết đương nhiên phi thường tình nguyện trợ giúp Đoạn Thu. Đem cấp 10 trở xuống trang bị toàn bộ tìm ra, ám kim cấp lưu lại, cái khác trang bị giao cho ta, ta muốn thăng cấp một hồi hối đoái hệ thống. Cần rất nhiều năng lượng, Băng Tuyết nghe xong gật gật đầu biểu thị biết rồi. Sau đó hai người liền đồng thời bắt đầu chia loại những vũ khí này trang bị. Mặc kệ là vũ khí vẫn là phòng cụ, đều cần đem ở trên tay xác nhận một hồi. Quang từ bề ngoài là không thấy được, muốn xem trang bị cụ thể thuộc tính cùng đẳng cấp yêu cầu. Đoạn Thu cùng Băng Tuyết hai người dùng hơn nửa canh giờ mới đem những trang bị này tách ra. Cuối cùng hơn 90% đều là cấp 10 trở xuống trang bị. Chỉ có mấy chục kiện là cấp 10 có khả năng sử dụng. Đoạn Thu để Băng Tuyết rời đi. Chính mình cầm bày đặt lượng lớn vũ khí trang bị nhẫn không gian về đi đến trong phòng. Tiểu Cầm, đem cái này trong không gian giới chỉ trang bị toàn bộ hối đoái trở thành năng lượng. Đoạn Thu nói rằng, rất nhanh hết thảy trang bị đều biến mất. Sau đó Đoạn Thu năng lượng trong nháy mắt gia tăng rồi hơn 7 vạn điểm. Nhìn tăng cường năng lượng, Đoạn Thu cười ha ha, hiện tại đã có 90.000 năng lượng. Đương nhiên có 20.000 là nguyên vốn là có. Nói cách khác ở hối đoái 3 vạn năng lượng, hối đoái hệ thống liền có thể thăng cấp. 90.000 năng lượng xem ra nhiều vô cùng, thế nhưng thật sử dụng đến chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. Đoạn Thu còn cần rất nhiều cơ khí đến chế tác item. Những này cơ khí hối đoái lên ít nhất cũng cần 10.000 năng lượng điểm money tạm thời Đoạn Thu còn. Không dự định mua, mà là đem này 90.000 năng lượng tồn, cùng hệ thống thăng cấp sau đang sử dụng, 3 vạn điểm năng lượng muốn trong thời gian ngắn làm đến. Có thể là phi thường khó khăn, trừ phi Đoạn Thu đi săn giết người mạo hiểm. Như vậy thu được trang bị cùng cái khác item tốc độ sẽ rất nhanh. Có điều Đoạn Thu cũng không phải là người như thế. Tuyết Nguyệt rời đi vẫn còn đang tiếp tục. Thời gian từng điểm quá khứ. Thái dương từ trời cao dần dần hạ xuống. buổi tối rất nhanh sẽ đến. Ngày đó ngoại trừ trước biến dị lãnh chúa, sẽ không có ở tình cờ gặp cái khác quái vật, vô cùng an toàn, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ, ngoại trừ số ít mấy người bị quái vật cho đả thương. Có điều rất nhanh sẽ bị mục sư chữa lành, không có ai tử vong. Tìm tới Phong Lăng, Đoạn Thu hỏi dò giáp máy sự tình, nàng cần một đài cao cấp kim loại thành hình cơ. Không phải vậy giáp máy rất nhiều linh kiện đều làm không được. Mà đi còn cần rất nhiều khoáng vật, luyện chế khoáng vật phép thuật lò nung cũng cần thăng cấp một hồi. Cuối cùng Đoạn Thu thống kê một hồi, cần cao cấp hơn kim loại thành hình cơ khí một đài. Cao cấp khoáng vật luyện chế lò nung một đài, cao cấp phù văn khắc họa phù văn một đài, ngoại trừ này ba loại cơ khí ở ngoài. Đoạn Thu còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ, tỉ như lãnh địa kiến thiết phương diện sự tinh. Đoạn Thu ở hối đoái hệ thống trên tìm tới không ít rất ưa nhìn kiến trúc mô hình. Những này mô hình kỳ thực chính là đã kiến tạo tốt biệt thự cùng nhà lầu. Chỉ là bị phép thuật cho áp xúc, hối đoái sau có thể trực tiếp sử dụng, ở trống trải địa phương sẽ trực tiếp thả ra ngoài. Rồi cùng đem một căn phòng bỏ vào trong không gian giới chỉ như thế. Có điều cái này là một lần, thả ra ngoài liền thu không trở lại. Buổi tối đại bộ đội ở thành thị ngoại vi nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có thể đến Tiên Phong Thành. Bộ công anh điều tra xào huyệt lần này phóng thích toàn bộ điều tra người máy. Đoạn Thu cũng không muốn đang phát sinh chuyện lúc trước. Nếu như không phải chạy trốn nhanh phỏng đoán liền muốn bị vong linh cuồng chiều cho vây quanh. Cũng còn tốt quái vật chiều loại tình huống đặc thù này Đoạn Thu cũng vô dụng ở đây tình cờ gặp. Một buổi tối đều rất yên tĩnh, trong thành phố con kiến cũng chưa hề đi ra quét nhiên mấy người. Ngày hôm nay liền có thể đến Tiên Phong Thành, thế giới hoạt động cũng sẽ vào ngày kia mở ra, Đoạn Thu tính thời gian vừa vặn. Trung gian có thể để cho mọi người nghỉ ngơi một ngày làm quen một chút Tiên Phong Thành hoàn cảnh. Tới gần buổi trưa, ở dạ oanh chiến cơ trên đã lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy Tiên Phong Thành. Lần này đại rời đi xem như là triệt để thành công. Đội ngũ làm ra điều chỉnh, ám dạ nữ hoàng cũng mang theo bộ đội Tiên Phong gia nhập đại bộ đội hàng ngũ. Thu hồi bộ công anh điều tra xào huyệt. Đoạn Thu để dạ oanh chiến cơ trước tiên bay vào Tiên Phong Thành. Mục tiêu nhưng là trước mua công hội lãnh địa. Đoạn Thu trước khi đi làm cho nhân loại liên bang kỹ sư đầu tiên thành lập công hội nhà kho cùng. Máy bay đặt điểm Mani Đoạn Thu cũng liên hệ Tiên Phong Thành trung tâm kiểm soát không lưu. Nói rõ tiết nguyệt đại bộ đội sắp đến, không phải kẻ địch loại hình. Đến thời điểm máy bay trực thăng liền không cần lần thứ hai hỏi dò. Đoàn xe cũng đều sẽ ghi lại ở Tuyết Nguyệt Công hội trên đầu. Hạ xuống ở Tiên Phong Thành Tuyết Nguyệt Công hội trung tâm. Nơi này kinh hai ngày nữa kiến thiết rất nhiều nơi cũng đã hoàn công. Tối thiểu có thể làm cho Đoạn Thu ở đây đặt công hội nhà kho cùng đặt máy bay. Tuyết Nguyệt Công hội trung tâm là khoa huyễn phong cách kiến trúc. Chủ yếu là công hội phòng khách. Trong đại sảnh sẽ thả trước Đoạn Thu mua ảo tưởng loại hình công hội nhà kho. Phía sau chính là một rất lớn hành lang, có suối phun có điều khác, bên cạnh có hội nghị trung tâm có điều còn ở kiến thiết. Còn có ba đống bốn tầng lâu cao kiến trúc, là cho Tuyết Nguyệt quản lý ở lại cùng làm công. Đương nhiên cũng không có dựng thành, hai ngày thời gian nhân loại liên bang có thể kiến thiết đến hiện tại dáng dấp đã rất tốt. Nhiều nhất ở có 10 ngày liền có thể làm được toàn thể kiến trúc. Đến thời điểm Tuyết Nguyệt Công hội Tiên Phong Thành trụ sở đem sẽ trở thành trên quảng trường. Tiêu chí một trong, hết chương.